Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 115, nói thí dụ như, góc truyện audio.com, hỏa hoan, lúc này đây anh tuyệt đối sẽ không lại buông tay. Thanh âm của anh thực bình tĩnh, lại mang theo một loại lực lượng không tha con tin. Nếu lúc trước đến, anh còn mang theo một tia do dự, thậm chí là không ôm hy vọng mà nói. Lại nhìn thấy cô, anh lại kiên định ý nghĩ trong lòng. Ha ha, chưa có quay đầu lại. Hỏa hoan tùy ý giơ tay lên. Nấu cơm đi, tôi đói bụng. Nói xong câu đó, cô xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của cô, lại nhìn chính mình, trên mặt Đoan Mộc Minh lộ ra một loại tươi cười rất kỳ quái. Không tiếng động thở dài một hơi, anh xoay người đi hướng nhà bếp. 20 phút sau, mùi thơm nồng nặc ở trên không toàn bộ phòng tràn ngập thì đã nhìn thấy một lớn một nhỏ. Một nam một nữ hai người nhanh chóng xông về bên bàn. Ừ, mùi vị không tệ. Hướng về phía anh giơ ngón tay cái lên. Hỏa hoan không chút nào tiếc rẻ ca ngợi. Trước kia chỉ biết anh nấu cơm ăn thật ngon. Không nghĩ tới 6 năm không thấy. Chủ nghệ của anh nhưng thật ra ngày càng thành thục. Ăn ngon ăn nhiều một chút đem một ít đặt ở trước mặt Hỏa Thông. Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười. Trong mắt anh có chính sủng nịch anh đều không có nhận thấy được. Chú làm pizza so với trong cửa hàng pizza ăn ngon hơn. Một bên nuốt cả quả táo. Hỏa Thông còn mơ hồ không rõ nói. Giữa lông mày tất cả đều là tràn đầy ý cười. Nhanh ăn đi, nếu không nhanh chút, đều bị mẹ cháu ăn sạch. Cầm lấy khăn tay lau đi khóe miệng quần áo dính dầu mỡ. Nhìn lại một bên Hỏa Hoan kia lang thôn hổ yết bộ dáng rất giống quỷ chết đói đầu thai. Khóe miệng của anh càng thêm dơ lên. Chợt đột nhiên đáy lòng liền xông lên một loại cảm giác ấm áp không thể nói rõ. Có người nói, cảm giác như vậy kêu là hạnh phúc. Anh không biết hạnh phúc rốt cuộc là cái gì. Chính là anh thích loại cảm giác này. Một người nam nhân, một nữ nhân hơn nữa một đứa nhỏ. Như vậy bọn họ chính là một nhà vui vẻ hòa thuận. Anh không ăn sao, khơi mào một khối phóng tới địa bàn Hỏa Thông. Xiên lên một khối cuối cùng. Hỏa Hoan nhìn hỏi anh, chính là động tác kia nuốt nước miếng quá mức rõ ràng. Em ăn đi, anh không đói bụng, mút lấy cà phê trong ly. Nhìn động tác cô muốn từng ngụm lớn. Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười. Nếu là lúc trước, anh không thích nữ nhân chủng loại này, bởi vì luôn sẽ làm anh nghĩ đến dạ xoa, mà bây giờ cách mồm to ăn thịt mồm to uống rượu này ngày đã muốn quá xa. Nữ nhân bây giờ càng là yêu cầu là tao nhã, đoan trang, nhưng là bây giờ, anh lại thích hào phóng của cô, có nữ nhân mềm mại, cũng không chú ý mang theo hào khí nam nhân, nhìn cái gì vậy, đem cuối cùng một ngụm nuốt vào. Đánh ở một cái, Hỏa Hoan vừa lòng thở một hơi, xem mọi thứ môi mỏng khẽ mím môi. Đoan Mộc Minh đem phần môi cái kia cười thành công che giấu. Tìm đánh, đói chết đáng đời anh, trách không được vẫn như cũ gầy giống sao chúc. Đứng lên, Hỏa Hoan lại nương đến một bên trên sofa, trừng mắt nhìn trần nhà, lộ ra một cái cười mỹ mãn, như em vậy ăn ngủ. Ngủ ăn, em không sợ biến thành mập bà sao? Rót một chén nước tới trước mặt Hỏa Thông. Đoan Mộc Minh ngồi xuống gần cô. Cảm giác, cảm thấy có cô ở giống như ngay cả không khí đều mang theo một loại hương vị ngọt ngào. Bổn cô nương lệ chất trời sinh liếc xéo anh một cái. Hỏa Hoan khanh khách, cười mở, che miệng lại đánh một cái ngáp thật to. Kỳ quái. Cô lại muốn ngủ, lại mệt nhọc, nhìn cô, Đoan Mộc Minh không khỏi mở to hai mắt nhìn, so với ngày hôm qua nhìn thấy, hôm nay thoạt nhìn giống như là tinh thần rất nhiều, mắt quầng thâm đều giảm phai nhạt không ít, chính là, trên mặt vẫn như cũ mang theo mệt mỏi không che giấu được. À tôi trước híp mắt một hồi, nửa giờ, không, 10 phút, nói xong, Hỏa Hoan chậm rãi nhắm hai mắt lại, qua một hồi. Phát ra một tiếng hít thở đều đều. Chú nhìn Hỏa Hoan lại đang ngủ. Hỏa Thông nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của anh. Làm sao vậy? Ông ngồi ở trong lòng. Đoan Mộc Minh lại một trong lòng rung động mê hoặc thình lình xảy ra. Chú chừng nào thì vì cháu tìm được cha. ngồi chồm hổm trên đùi anh, hai tay vòng ở cổ của anh. Hỏa Thông nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt to tràn đầy tất cả đều là chờ đợi. Liền nghĩ như vậy nhìn thấy cha sao? Dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn, Đoan Mộc Minh đột nhiên phát hiện tâm mình không bị khống chế bùm bùm. Không ngừng, ừ thật mạnh gật gật đầu, nằm ở đầu vai anh, Hỏa Thông càng thêm dùng sức ôm sát anh, hô hấp ở nháy mắt giao hòa, ôm thân thể nho nhỏ. Đoan Mộc Minh thật dài thở ra một hơi, trong lòng đột nhiên có một cái quyết định, mặc kệ kết quả như thế nào, anh muốn thử xem, nói cho chú, cháu nhìn thấy cha nghĩ cùng nhau làm cái gì, vỗ nhẹ phía sau lưng của bé. Đoan Mộc Minh thì thào nói, đây là một loại cảm giác thực xa lạ, bị một cái đứa nhỏ ỉ lại như thế, mà dĩ vãng anh là ghét đứa nhỏ, nhưng khi nhìn đến bé một khắc bắt đầu, anh cũng đã thích tên tiểu tử này, cùng nhau làm rất nhiều chuyện chớp một đôi mắt to. Nhìn về phía trước, Hỏa Thông không tự chủ nở nụ cười, thí dụ như làm cho bé ngồi ở trên đùi, Đoan Mộc Minh lẳng lặng nhìn bé, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cho dù anh không phải của cha bé, nhưng là anh vẫn như cũ bồi bé làm chuyện muốn làm. Nói thí dụ như cùng nhau chơi cao chọc trời, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ, còn có thiệt nhiều chuyện. Nói đến sau, Hỏa Thông thanh âm của càng ngày càng nhỏ. Những lời này bé cho tới bây giờ cũng chưa cùng bất luận kẻ nào nói quá. Không nói cho mẹ, là vì sợ cô thương tâm. Không nói cho cậu, là bởi vì bọn họ đều bận quá. Từ nhỏ đến lớn, bé cũng không phải đứa nhỏ phiền toái người khác. Chỉ có này đó sao? Xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn. Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai. Việc này chú đều cùng cháu làm. Được không? Thật sự, bỗng dưng mở to mắt. Hỏa Thông có kinh hỉ không che giấu được. Đó là đương nhiên, gạt người là tiểu cẩu. Giống như là bị hài tử cuốn hút, Đoan Mộc Minh trên mặt cười cũng hiện lên một loại thiên nữ tán hoa lan tràn ra. Ngoéo tay, một to một nhỏ hai ngón tay út cứ như vậy chậm rãi móc tại cùng nhau. Đêm, dần dần tối, Hỏa Thông khi anh kể chuyện xưa cũng ngủ thật say rồi. Đánh một cái ngáp, Đoan Mộc Minh đứng lên, cẩn thận dịch chăn, xoay người đi ra ngoài. Đi vào phòng khách, rõ ràng phát hiện nữ nhân mới vừa rồi còn ngủ cùng lợn chết như thế nhưng chính mình ngồi dậy. Không hề tiếp tục đã ngủ chưa? Nhìn cô tóc tai bù xù, Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười. Rót một chén sữa đặt ở trước mặt cô. Chúng ta nói chuyện hai chân ngồi xếp bằng ở trên sofa. Hỏa Hoan nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt là chưa có còn thật sự. Được Đoan Mộc Minh cúi đầu lên tiếng. Học bộ dáng của cô ở đối diện trên sofa ngồi xếp bằng xuống. Ngày mai anh lúc này rời đi thôi đi, trước khi tiểu bảo đối với anh có nhiều hơn không muốn xa rời. Cô thực bình tĩnh nói, cô không tin trên thế giới này huyết thống tương thông thiên tính. Nhưng là con trai đối với anh không muốn xa rời cô lại có thể tinh tường xem tới được. Con trai 5 tuổi rồi, 5 năm này, trừ bỏ Hòa Tự cùng Doan Mạc. Anh là một người nam nhân duy nhất tiểu bảo nhận. Vì sao? Đầu lông mày trao lên. Đoan Mộc Minh trên mặt không có càng nhiều là biểu tình. Em phải biết, nếu như muốn anh rời đi, lý do như vậy căn bản là không thành lập. Tiếp qua 2 ngày chồng của tôi sẽ trở lại rồi. Tôi không muốn làm cho anh gặp lại anh. Uống một ngụm sữa trong chén. Hỏa Hoan mặt không đỏ tim không nhảy nói. Lời nói dối nói lần thứ nhất còn sẽ chột dạ, nên nói 3 lần, dần dần sẽ ngay cả mình đều cảm thấy đó là sự thật. Làm sao vậy, sợ anh hiểu lầm, Đoan Mộc Minh vẻ mặt trào phúng nói. Anh như thế nào không biết nguyên lai Hỏa Hoan cũng là nhát gan như vậy. Đúng nhìn thẳng vào mắt trong mắt của anh, Hỏa Hoan dùng sức gật gật đầu. Ha ha, nhìn cô, Đoan Mộc Minh đột nhiên nở nụ cười. Lập tức lắc lắc đầu. Hỏa Hoan, em biết không, em nói láo, biểu tình sẽ có vẻ đặc biệt còn thật sự. Nói vậy, tôi nơi đó có, nói như thế, nhưng là Hỏa Hoan vẫn là nhanh chóng bưng kín mặt, đầu cũng không tự giác thả xuống dưới. Em rốt cuộc còn muốn gạt anh bao lâu? Chẳng lẽ em cảm thấy em đối với anh còn chưa hết hy vọng? Đoan Mộc Minh vẻ mặt nghiền ngẫm nở nụ cười. Không cần để cho anh nhắc nhở em. Chúng ta là ở trạng huống gì bắt đầu? Tôi tự mình hiểu lấy nhún nhún vai. Hỏa Hoan cả người dựa vào sau lưng. Sau đó nhắm hai mắt lại. Anh đi đi, về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Anh nên biết, chúng tôi cũng không muốn gặp đến anh. Người khác tôi không cần. Nhưng là anh phải học thích ứng có tôi tồn tại. Đem vật cầm trong tay đặt lên bàn. Đoan Mộc Minh đứng lên. Hỏa Hoan, tôi rõ ràng nói cho anh biết. Ở địa phương tôi không được đến. Tôi sẽ không rời đi. Em tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Anh, bỗng dưng mở con ngươi. Hỏa Hoan nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi anh. Anh muốn cái gì, em, cách chương.